Quân Tàu Nghịch Tập Công Lược, tác giả, Thất Ức Đích Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 705, đi không tiến nội tâm. Này, ta nói ngươi là gì ý tứ a? Dương Bảo Quốc lập tức phát hiện Mộ Thanh Niên trong những lời này huyền cơ. Mộ Thanh Niên vẻ mặt chế nhạo cười, nghe được ngươi nói không ghét bỏ nàng. Đột nhiên linh quang chợt lóe, Bảo Quốc ca, ta thấy được các ngươi lưỡng tính cách đỉnh đáp, hơn nữa thích ý, ngươi có biết, dứt bỏ chuyện này không nói chuyện. Thật là cái cô nương tốt, Dương Bảo Quốc chính xác đáp lại. Không, Nghiên Nghiên muội muội, cho dù có chuyện này, nàng cũng là cái cô nương tốt, nàng chính là yêu sai lầm rồi nhân. Nghiên Nghiên muội muội, ngươi nhường ta lo lắng một đoạn thời gian được không? Ta lo lắng tốt lắm. Nếu cảm thấy có thể, ngươi trực tiếp giúp chúng ta giới thiệu, không muốn cho ta giả ngây giả dại. Cái kia không thích hợp ta, Mộ Thanh Niên cười gật đầu. Hảo, không biết là vì biết thích ý chuyện cũ đối nàng tâm sinh thương tiếc, còn là vì thích ý là Huyền Dương nhân, Dương Bảo Quốc đối nàng có đồng hương gian thân cận cảm, vẫn là thích ý tướng mạo quá đẹp. Dương Bảo Quốc càng lo lắng, càng cảm thấy thích ý thỏa mãn. Hắn thậm chí cảm thấy, phía trước luôn luôn đi không ra đối Mộ Thanh Niên cảm tình. Không phải hắn cảm tình quá câu chấp, mà là hắn luôn luôn không có tìm đối nhân. Ngẫm lại xem cũng là, trong lòng hắn cho dù không có Mộ Thanh Niên tồn tại, phía trước đụng tới những người đó cũng rất khó nhường hắn động tâm. Tỷ như Trình Hồng, tướng mạo trung đẳng, năng lực không sai, nhưng tính cách vội vàng sao động Trình Hồng. Cho dù không có Mộ Thanh Niên, cũng đi không tiến hắn nội tâm ân y, hắn âm thầm lấy thích ý cùng Trình Hồng tương đối. Phát hiện các nàng một cái tựa như thiên thượng tao nhã vân, một cái chính là thượng một khối gạch. Dương Bảo Quốc hiểu rõ sở hậu, để tránh đêm dài lắm mộng, tức khắc cấp Mộ Thanh Niên gọi điện thoại, nói cho hắn, hắn không chỉ có là cảm thấy thích ý là hắn thích hợp hôn nhân đối tượng, còn đối nàng động tâm ân y. Mộ Thanh Niên nghe vậy mừng rỡ, lúc này hứa hẹn, tức khắc giúp hắn hỏi thích ý ý tứ. Mộ Thanh Niên lần này không có đánh điện thoại nhường thích ý thượng chính mình ra, mà là tự mình chạy một chuyến công ty. Nàng là công ty lão bản, thích ý đang ở đi làm lại như thế nào? Nàng ra lệnh một tiếng, thích ý thủ trưởng tức khắc đem thật cẩn thận đem thích ý đưa đi phòng làm việc của nàng. Rất nhanh, lão bản trong văn phòng chỉ còn Mộ Thanh Niên cùng thích ý. Các nàng phao lại công tác quan hệ, thúc tất trò chuyện với nhau. Mộ Thanh Niên công bằng, thích ý, ta là vội tới ngươi giới thiệu bạn trai. Thích ý mặt ửng hồng lên. Ai nha, đáng giá ngươi tự mình đi một chuyến. Nàng đoán đại khái là Mộ Thanh Niên rất quen thuộc thực coi trọng nhân, nếu không sẽ không tự mình chạy tới. Vì vậy nguyên nhân, nàng cảm thấy áp lực rất lớn, đột nhiên có chút lo sợ. Mộ Thanh Niên mỉm cười, nhanh chành này thích ý mặt, quan sát nàng biểu cảm, thấy nàng tâm sinh khiếp ý, cố ý thừa nước đục thả câu đậu nàng, là chúng ta một vị đồng hương, ngươi cũng nhận thức. Thích ý cười trách cứ nàng, Nghiên Nghiên ngươi đừng thừa nước đục thả câu, hoặc là nói mau, hoặc là không nói. Mộ Thanh Niên yên nhiên cười, là Dương Bảo Quốc, là hắn. Thích ý mặt càng đỏ hơn. Nàng không nghĩ tới Mộ Thanh Niên hôm nay vì nàng giới thiệu nhân dĩ nhiên là Dương Bảo Quốc. Tuy rằng không phải đồng học, bởi vì Mộ Thanh Niên nguyên nhân, nàng nhận thức Dương Bảo Quốc, không chỉ có nhận thức, còn đối tướng mạo anh tuấn, làm việc ổn trọng chu đáo, nói chuyện hài hước hắn thực có cảm tình, thậm chí có một lần còn có qua chợt lóe mà qua ý niệm. Như vậy ưu tú nam sinh, nàng nếu không có cùng Liễu Đông Cảnh hắc lịch sử, nàng nhất định phải chủ động theo đuổi hắn. Bất quá này ý tưởng chính là đương thời chợt lóe niệm, nàng cũng không có hướng chỗ sâu tưởng. Mộ Thanh Niên thấy nàng không mâu thuẫn, mỉm cười xem nàng, ôn nhu hỏi, cảm thấy thế nào? Thích ý ngượng ngùng cười, hắn tự nhiên là không sai, chính là, Nghiên Nghiên, ta lời nói thật cùng ngươi nói, ta từng thích qua một người, còn cùng hắn từng có cái loại này quan hệ, cho nên ta tưởng hay là thôi đi, miễn cho ta không vui mừng một hồi, thân thể đã không rõ ràng, làm sao có thể được đến chân ái? Không chiếm được. OCV by Love Video. Hết chương.